Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 128, phiền toái không ngừng, 2, góc truyện audio.com. Khế ước này là vĩnh viễn, nếu phá bỏ sẽ sinh ra hậu quả, linh lực của Phong Vân sẽ bị rút đi vài phần, nữ nhân này. Một ma thúc bất trung với chủ nhân, giữ lại cũng vô dụng, vứt bỏ cũng tốt. Xa xa Mộc Hoàng thấy vậy, nhìn lướt qua Hoàng Kim Sư Tử, nửa ngày lạnh lùng mở miệng. Vứt bỏ, ma thú bị vứt bỏ. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nó đường đường cư nhiên lại có người dám vứt bỏ. Cư nhiên lại có người dám vứt bỏ nó. Hoàng Kim Sư Tử mắt nheo lại mắt trước mắt chỉ thấy Phong Vân. Trong lời nói thản nhiên của Phong Vân, khế ước của bọn họ đã hiện lên. Nơi đó một mảnh hỗn loạn, Phong Vân không chút hối hận. Trong khoảnh khắc này Hoàng Kim Sư Tử thật sự thấy tự tôn của mình bị thương tổ, lập tức vẫn không nhúc nhích, đầu mạnh mẽ ngẩng lên tránh được ngón tay của Phong Vân điểm lên mi tâm của nó. Lập tức linh lực giải trừ khế ước bị tiêu tán. Việc giải trừ là do ta quyết định, dựa vào cái gì ngươi dám? Không đợi Phong Vân lên tiếng, Hoàng Kim Sư Tử vẻ mặt kiêu căng cùng lãnh khốc nói. Phong Vân nghe vậy lập tức khoát tay chặn lại. Tùy tiện, nàng mạnh mẽ giải trừ, phản phệ là nàng. Hoàng Kim Sư Tử chính nó là muốn giải trừ kia, nếu cảm tình tốt nàng một chút đại giới cũng không đem ra ứng phó. Hoàng Kim Sư Tử thấy vậy trong mắt lạnh như băng chớp động, một linh lực màu đỏ liên hệ giữa Phong Vân cùng nó. Nếu giải trừ, nó cũng sẽ xuất hiện. Phóng quá ngọn cây, Phong Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử trong lúc đó đã nhìn thấy hào quang của khế ước. Này tinh thần từ khiếp sợ vừa mới được phục hồi lại, lại gặp phải một đả kích lớn như vậy, Phong Vũ cơ hồ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Có thể nói, với ma thú, lời hứa là mãi mãi dương vụ lấy khai thiên phu chống đỡ cho thân thể, khóe miệng quất thẳng tới. Nó là ma thú, lại là đại ma thú cấp 13, không chỗ nào không phải là siêu việt cả. Phong Vân kẻ này vẫn cứ chó nhưng mà không biết đi tới đâu lại vừa được một bảo bối tốt như vậy, mà còn hiện tại, này lại định giải trừ khế ước vĩnh hằng, này. Đúng là chỉ có Phong Vân ngốc nghếch này mới dám mang vận tốt ra bên ngoài thôi à. Ôi, mà đã sớm bị thương nên mệt mỏi, Phong Dương lúc trước một hơi chống đỡ nên lúc này khiếp sợ quá độ, đặt mông ngồi xuống, miệng vết thương bị rách ra, nhất thời ngao ngao kêu to. Mà đồng dạng Lâm Quỳnh cũng bị thương nặng, tựa hồ có điểm hiểu được ý niệm của Phong Vân muốn thực hiện. Hoàng Kim Sư Tử liếc mắt nhìn Phong Vân một cái, chống đỡ không được ngồi xuống. Đồng thời một giọng nói nhỏ hướng về phía Mộc Hoàng mang vẻ luyến tiếc nói. Người không ngăn cản, Mộc Hoàng nhìn Phong Vân cùng Hoàng Kim Sư Tử, nghe vậy lạnh lùng cười nói. Vì sao phải ngăn cản, nếu là ta sẽ trực tiếp diệt nó, trên đời này không thiếu những ma thú cường đại. Lời nói theo gió truyền đi, xa xa bay đến lọt vào tại Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử mặt cũng đen lại vài phần, nhanh lên, một lực hào quang bao phủ, Phong Vân không có kiên nhẫn. Hoàng Kim Sư Tử liếc nhìn Phong Vân một cái, linh lực màu đỏ thẫm vừa ra, khế ước vĩnh hằng kia rơi xuống dưới. Trong mi tâm của Hoàng Kim Sư Tử, một chút huyết của Phong Vân cũng chậm rãi bị bức đi ra. Huyết sắc chỉ cần rơi xuống, khế ước vĩnh hằng liền được phá bỏ. Cách chương.